Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 339, thiên tài. Vì sao phải cố ý như thế? Yohaji Yamamoto vốn là một cái trầm mặc ít nói nhân, nhưng hôm nay gặp phải Trương Bân sau khi, không biết thế nào, lời nói bắt đầu nhiều, dĩ vãng lôi lệ phong hành cũng không thấy tung tích. Bởi vì ta lại không thể không chiến lý do, mà ngươi cũng giống vậy đi, ngươi đi tới nơi này cũng là chịu người nhờ vả, cái này thoát khỏi ngươi người là ngươi không cách nào cự tuyệt nhân, mà ta tình huống cũng không kém, để cho ta ở chỗ này chiến đấu, nhân là ta không cách nào cự tuyệt. Ta không thể không chiến. Yohaji Yamamoto im lặng, những lời này ở trong lòng hắn vô hạn lần học lại. Cuối cùng Yohaji Yamamoto trong mắt sát khí dần dần tràn ngập. Kết quả ta ba chiêu coi như ngươi thắng. Yohaji Yamamoto mặt đầy nghiêm túc nói. Trương Bân không dám khinh thường, bây giờ nàng tại thân thể phá hủy bên bờ dò xét. Nếu không có bắp bây giờ đã sớm kiệt lực mà chết. Nhưng chuyện này cũng không hề là có thể dựa vào bắp. Bắp cũng không thể trợ giúp Trương Bân khôi phục thể lực và tinh thần lực. Chớ nói ba chiêu, chính là một chiêu cũng tiếp cực kỳ khó khăn. Lại là hắn tới, người chủ trì sắc mặt biến đổi lớn, tự lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó chân mày véo thành ma hoa. Yohaji Yamamoto tình huống người chủ trì rất rõ. Thậm chí Yohaji Yamamoto còn theo hắn học tập qua một đoạn thời gian. Mà Yohaji Yamamoto thiên phú cũng để cho người chủ trì thường xuyên cảm khái. Đợi một thời gian Yohaji Yamamoto sẽ trở thành tiếu gia chiến lược đệ nhất nhân. Nắm giữ tối cao quyền uy. Theo lý thuyết bây giờ Yohaji Yamamoto hẳn đang bế quan đánh vào cuối cùng một lớp những ràng buộc. Thì như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nghĩ tới đây người chủ trì vội vàng tụ thần nhìn. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Yohaji Yamamoto đột phá, người chủ trì không khỏi mừng rỡ. Tiếu gia đã rất nhiều cũng không có đi ra tiên thiên cảnh rồi. Mà khách khanh thủy chung là khách khanh, vĩnh viễn không có người một nhà tới dựa vào phổ. Bất quá tin tức này hẳn biết nhân không nhiều, dù sao liền hắn đều không biết xuống. Phòng trừng cũng chỉ có ra chú ý cá nhân biết thôi. Bất quá kỳ quái là, Yohaji Yamamoto đột phá hẳn là tổ chức toàn tộc hội nghị mới đúng. Thế nào chạy đến nơi này? Còn leo lên lôi đài? Không nghĩ ra người chủ trì sẽ không biết Yohaji Yamamoto sở dĩ xuất hiện ở nơi này cũng là bởi vì Tiếu Thiên, bởi vì một giờ sau ước định, Yohaji Yamamoto không có sử dụng gia nhân bất kỳ vũ kỹ nào. Đến tiên thiên cảnh giới sau khi vận chuyển chân khí bên dưới, cho dù là phổ thông một đòn cũng sẽ sinh ra kinh khủng lực tàn phá. Hơn nữa vô luận là tiêu hao hay là tốc độ, cũng không thể cùng sau thiên cảnh thường ngày mà nói. Chiêu thứ nhất, Yohaji Yamamoto nhẹ nhàng nói, giơ cánh tay lên thật giống như vô lực hạ xuống. Trương Bân lại sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện mình đã bị phong tỏa, chung quanh đều là Yohaji Yamamoto tức, giống như lõm sâu ở vũng bùn bên trong, muốn động một bước cũng dị thường khó khăn. Phốp, cánh tay rơi vào Trương Bân bả vai, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đánh ở trên mặt đất. Tái chiến, Trương Bân muốn phản kích, nhưng hắn trạng thái đã không cho phép. Chỉ có dựa vào đến bắp miễn cưỡng chống được tấn công thôi. Chính là như vậy còn phải chịu đựng cảm giác hôn mê. Chiêu thứ hai, Yohaji Yamamoto vẫn là cùng mới vừa rồi như thế. Bất quá Trương Bân cảm giác được lần này hạ xuống tốc độ nếu so với mới vừa rồi mau một chút. Phốp, máu tươi giống như không cần tiền như thế. Trương Bân lại phun ra một cái đậm đà máu tươi. Bả vai đã chật khớp. Trương Bân một mực tay vỗ vỗ địa, lung la lung lay đứng lên, trong mắt vẫn là bất khuất cùng chiến ý. Cuối cùng một chiêu người bất tử tất tàn, Yohaji Yamamoto nhắc nhở, tiên thiên tông sư bên trong, ngươi là tối bà mụ mụ một cái, một búng máu răng triển lộ. Trương Bân trừng mắt nhìn dừ, chiêu thứ ba giơ lên thật cao, Yohaji Yamamoto cũng ở đây chần chờ. Trương Bân nghị lực để cho hắn lộ vẻ xúc động, hơn nữa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là không xỉ hành vi. Nhưng chủ yếu nhất là trên khán đài hoạt náo viên trong phòng một cái khí tức đang quấy dày đến hắn. Hoạt náo viên trong phòng chỉ có một người, một cái để cho hắn tôn kính nhân. Chiêu thứ ba, cuối cùng vẫn hạ xuống. Trương Bân lộ ra nở nụ cười, như có nhiều chút quên được. Kiên trì lâu như vậy cuối cùng hay lại là thất bại a hát. Ba, truyền tới thanh thúy tiếng vang. Nhưng là giới hạn ở đây, không có ám kình, không có chân khí vào cơ thể, cũng không có cự lực, giống như bạn cũ đánh nói một tiếng như vậy nhẹ, thậm chí so với kia còn nhẹ. Trương Bân có chút không thể tin được Yohaji Yamamoto là không ra. Tiểu lệ ta có phải là chết hay không? Là có thể ăn cư đói không tới đau đớn. Trương Bân vội vàng liên lạc tiểu lệ xác nhận một chút nàng. Còn ở đó hay không? Chủ nhân ngươi có phải hay không là vừa bị đánh ngu? Có muốn hay không tiểu lệ thay ngươi đi báo thù? Bất quá chàng này kết quả phân ra đến từ sau mới có thể báo thù cho ngươi. Tiểu lệ không phải là giọng để cho Trương Bân càng lăng nhưng chẳng lẽ hắn cố ý? Ân, cũng chỉ có cái kết quả này là khả năng nhất. Dù sao Yohaji Yamamoto là tiên thiên cảnh cao thủ. Đối lực lượng khống chế đã là lô hỏa thuần thanh, trọng nhập thái sơn, nhẹ như lông hồng, cử trọng nhược khinh không còn là một câu thành ngữ, mà là một loại trong cảnh giới thăng hoa. Tiên thiên cảnh không hề dựa vào man lực không chiến đấu, mà là dùng bên trong thân thể sinh ra tức, này cổ tức huyền ảo dị thường. Từ tiên thiên cảnh bắt đầu chính là đối tức một loại đúc luyện. Level 5 trở thành tông sư. Về mặt cảnh giới là một loại khẳng định, cũng là một loại gọi, vô luận ở lúc nào tiên thiên cảnh đều là phượng mao lân giáp tồn tại. Bất quá ở riêng lớn dân cư cơ số hạ cũng có rất nhiều tiên thiên cảnh. Nhưng tiên thiên cảnh còn chia làm 5 cái tầng thứ, cũng tương ứng đến võ giả cửu cấp, level 5 là tức vận dụng, cũng chính là để cho thân thể đi thích ứng tức, 6 cấp là phát triển. Mở ra nhân đốc nhị mạch, từ lần khí lưu toàn thân, lại không trở ngại, tự giống với xạ điêu trung quách tĩnh, chân khí hùng hậu đến đao kiếm khó làm thương tổn. Level 7 đã là trong thần thoại truyền thuyết năng lực, linh lực phóng ra ngoài. Đối với cái này một chút Trương Bân cũng không hiểu nhiều lắm. Về phần level 7 trên vậy càng là toàn bộ châu bộ thủ hộ thần. Thậm chí là toàn bộ cái đông phương thủ hộ thần. Ở Hoa Quốc đế đô thì có này liêu nhất cá nhân tự hào long thần. Có thể nói là thiên hạ võ giả trụ cột tinh thần. Cũng là Hoa Quốc cao nhất vô lực. Trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể mạt sát một người tồn tại. Loại này mới thật sự là đại nhân vật. So với loại này Trương Bân chẳng qua chỉ là một cái tiểu ngư. Ở TikTok bật tạm được. Trương Bân phỏng chừng nếu như Long Thần tới TikTok phát sóng trực tiếp, tuyệt đối là có thể tễ phá server. Bất quá căn cứ mới nhất tin đồn, năm nay TikTok bởi vì là Chu Niên Khánh, vì ủng hộ ngu hóa, Long Thần quan môn đệ tử sẽ đến. Ngươi là bị sợ ngu? Người chủ trì lên tiếng nói, tinh thần phục hồi lại, Trương Bân mờ mịt nhìn chung quanh. Phát hiện ngoại trừ người chủ trì đứng ở bên cạnh mình ngoại đã không có một người. Liền nhân viên vệ sinh cũng đi nha. Kết thúc, Trương Bân vẫn có chút không thể tin được. Ngươi cho rằng là Yohaji Yamamoto sẽ xuất thủ giết ngươi a hát. Hắn là một cái vũ si có thể tới nơi này đã là người khác mặt mũi. Về phần thừa dịp người gặp nguy giết chết một cái rất có tiềm lực đối thủ. Với hắn mà nói là không có khả năng, người chủ trì liếc một cái khinh bỉ nói, nguyên lai tiếu gia còn có như vậy lợi hại tồn tại. không trách Tiếu đại tiểu gia có thể ngang ngược càn rỡ. Trương Bân ý hữu sở chỉ, không úy kỵ tí nào, bên người còn có một cái Tiếu người nhà. Chủ trì nhân khí dựng râu trợn mắt, hận không được gọt Trương Bân một hồi, nhưng nghĩ đến gia chủ giao phó, vẫn bỏ qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.